Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3116, thần nguyên từng khỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bị nhốt ở trong âm dương thập bát cục tuyết mộc điện chủ, thanh vân đài, y hoàng, mất đi ngày xưa không ai bì nổi phong thái, nhìn Trương Nhược Trần sắc mặt khi thì âm trầm, khi thì mỉm cười, lòng của bọn hắn cũng khi thì treo lên, khi thì rơi xuống. Ngày xưa, bọn hắn đều là một phương hùng chủ, thống ngự không chỉ một tòa đại thế giới, thụ vạn linh triều bái, cúi nhìn thế gian như lãm chúng sinh hình. Chưa từng giống như ngày hôm nay lo lắng hãi hùng. Thật sự là bởi vì kẻ này sát tính quá nặng, trong vòng một ngày, liên trảm 5 tôn chân thần cùng 2 tôn cổ chi đại thần. Vận mệnh thần điện đại thần đều bị giết, phong đô quỷ thành đại thần bị móc xuống thần nguyên trục xuất, hắc ám thần điện điện chủ đệ tử bị đánh chết. Tại trước mặt tử vong, cường đại tới đâu thần linh, cũng không cứng nổi. Bất quá, bọn hắn chung quy là tự kiềm chế thân phận, không có thất thố, đều ra vẻ chấn định, biểu hiện ra ngọc đá cùng vỡ kiên cường thần sắc. Trong bách tộc vương thành từng cái tiểu tộc thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh đều xuất động, toàn trường lùng bắt, lập tức, rối loạn, giết chóc nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Gào, một tiếng sói chu, từ trong thất phong liên hoàn sơn truyền ra. Lang tổ chi tử A Mộng Nhĩ xông phá vô biên thần tôn thần văn áp chế, thoát khốn đi ra. Không bao lâu, hắn thân ảnh thẳng tắp cường tráng kia, xuất hiện đến quan vân trận tháp phía dưới, trong ánh mắt hung ác tràn đầy huyết quang, sát khí rất nặng. Tuyết Mộc Điện chủ ánh mắt chuyển động mấy lần, đúng là trực tiếp thỏa hiệp, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Lần này, là Tuyết Mộc cùng Trường Sinh Điện thụ quỷ chủ mê hoặc mới đúc thành sai lầm lớn. Trường Sinh Điện nguyện ý xuất ra thần thạch, thánh dược, thánh khí, tinh cầu, vân vân, các loại tài nguyên, bồi giao giới tôn đại nhân tổn thất. Đây là muốn cầm tài nguyên đổi họ mệnh. Trương Nhược Trần nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Tuyết Mộc Đại Thần làm một điện chi chủ, nguyện ý hướng tới bản giới tôn lễ bái hành lễ, đúng là khó được. Nếu là bồi giao tài nguyên có thể làm cho bản giới tôn hài lòng, việc này chưa hẳn không có khả năng bỏ qua. Từ nay về sau, Tinh Hoàn Thiên cùng Trường Sinh Điện chính là đồng tiến chung lui đồng minh. Tuyết Mộc Điện chủ khóe miệng giật một cái, cùng Tinh Hoàn Thiên làm minh hữu. Ngươi Trương Nhược Trần thật đúng là muốn mù tâm. Mặc kệ nhiều như vậy, trước giữ được tính mạng, thoát thân chạy ra bách tộc vương thành lại nói. Thanh Vân Đài lập tức nói. Bản tọa cũng nguyện ý, Trương Nhược Trần ngắt lời hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn mạng sống? Yên tâm, ta sẽ đem ngươi còn sống mang về bất tử huyết tộc. Tổn thương không lớn, nhục nhã tính còn rất mạnh. Thanh Vân Đài trừng mắt Trương Nhược Trần, hận đến răng đều muốn cắn nát, rất muốn tự bạo thần nguyên cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Đáng tiếc, thần nguyên bị đào đi. Thảm. Rõ ràng tốt đẹp thế cục tại phe mình, chính mình làm sao lại rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Y Hoàng rất rõ ràng, Trương Nhược Trần đã đạt tới mục đích, không có khả năng lại đem bọn hắn cũng luyện giết. Nhưng, Huyền Kỳ Lão Tổ cùng Hỏa Trạch Thần Quân như thế uy danh hiển hách đại thần, lúc trước liền vẫn lạc tại trước mắt, hắn sao dám lấy tính mạng của mình cược Trương Nhược Trần đảm lượng. Y Hoàng khom mình hành lễ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Tẫn Cốt Hải cùng bản hoàng cũng là chịu quỷ chủ mê hoặc, bản hoàng nguyện ý xuất ra hết thảy tài phú, bồi thường giới tôn đại nhân tổn thất. Lấy y hoàng thân phận, có thể hạ mình, đối với một cái thành thần mới trăm năm tiểu bối nói ra như thế khiêm tốn mà nói, đã là cực hạn. Trong lòng mối hận, sỉ nhục, chi nộ, dốc hết vô định thần hải chi thủy cũng vô pháp dội tắt. A Mộng Nhĩ trầm giọng nói, Nhược Trần, không thể bỏ qua bọn hắn. Coi như ngươi lấy ơn báo án, bỏ qua cho bọn hắn cũng sẽ không đội ơn. Ngược lại sẽ bởi vì hôm nay bại trận, cùng hôm nay cúi đầu cầu sinh chi nhục, tại sau này, gấp bội trả thù lại. Tuyết Mộc Điện chủ nói, A Mộng Nhĩ, bổn điện chủ há lại cấp độ kia lòng dạ hẹp hòi đạo trích. Nếu không phải quỷ chủ mê hoặc Trường Sinh Điện cùng bổn điện chủ cùng Nhược Trần giới tôn lại không có lớn cừu hận, như thế nào đi đến hôm nay một bước này? Đáng hận, nguyên lai kẻ cầm đầu đúng là quỷ chủ. Trương Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi, hận ý vô biên. Tuyết Mộc Điện chủ cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận ý vô biên, nói. Không sai, chính là lão quỷ phát rồ kia, lần này, bổn điện chủ cùng Trường Thần Điện bị hắn hại thảm. Đã như vậy, Tuyết Mộc Điện chủ hẳn là trả thù lại a, Trương Nhược Trần nói. Tuyết Mộc Điện chủ nao nao, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói. Đây còn phải nói, từ nay về sau, Trường Sinh Điện cùng Địa Sát Quỷ thành thế bất lưỡng lập. Trương Nhược Trần nói, chỉ nói là nói sao có thể đi đâu. Như vậy đi, Tuyết Mộc Điện chủ đem thần nguyên lưu lại, sau khi trở về, chuẩn bị kỹ càng 3 triệu mai thần thạch, lại giết Địa Sát Quỷ thành một tôn đại thần. Lại đến Bách Tộc Vương thành thời điểm, thần nguyên liền trả lại ngươi. Trước kia ân oán, xóa bỏ. Tuyết Mộc Điện chủ ánh mắt chìm xuống dưới, ý thức được mình bị Trương Nhược Trần đùa bỡn. Kẻ này từ đầu đến cuối, đều không có dự định buông tha hắn. Chư Nhược Trần nói, cho dù không có thần nguyên, lấy Tuyết Mộc Điện chủ thân phận, luôn có thể mời được cao nhân tiền bối xuất thủ. Chỉ là giết một tôn đại thần mà thôi, Thái Ất Cảnh đại thần bản giới tôn cũng nhận. Chư Nhược Trần ngươi khinh người quá đáng. Tuyết Mộc Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, không còn nhịn xuống đi, trên thân uy thế bạo tăng, thể nội thần khí thẳng hướng thần nguyên hội tụ tới. Tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu bị đào đi thần nguyên, như thế nhục nhã, lại so tử vong càng thê thảm hơn. A Mộc Nhĩ xông vào âm dương thập bát cục to bằng vại nước vuốt sói đánh ra ngoài, sáng chói thần văn dày đặc tại trong thời gian một hơi thở, đem Tuyết Mộc Điện chủ đánh bay hơn 70 lần. Tuyết Mộc Điện chủ muốn tự bạo thần nguyên, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình mấy chục vạn năm tu hành tinh thần lực, lại không bằng Chương Nhược Trần, bị áp chế gắt gao tự bạo suy nghĩ. Muốn chạy trốn, lại bị âm dương thập bát cục giam cầm. Phốc, thần hải bị đánh xuyên, A Mộc Nhĩ một chảo đào đi thần nguyên. Tuyết Mộc Điện chủ giống như tinh khí thần mất hết, toàn thân mềm mà vô lực, khuỵu hai chân xuống, quỳ trên mặt đất, thần khu hướng về phía trước ngã xuống. Vị này hùng cứ thi tộc tinh không một phương điện chủ, gặp tự tu luyện đến nay sỉ nhục lớn nhất. Giờ phút này cao hứng nhất, không ai qua được Thanh Vân Đài. Chương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Y Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Hoàng đã đem chính mình thần nguyên lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay, nói. 3 triệu mai thần thạch là một cái thiên đại số lượng, bản hoàng sẽ tận cố gắng lớn nhất đi gom góp. Giết địa sát quỷ thành đại thần, cũng sẽ hết sức đi làm. Chương Nhượng Trần cách không thu lấy thần nguyên, lắc đầu nói. Địa sát quỷ thành tự có Tuyết Mộc Điện chủ đi đối phó, ngươi chỉ cần đem bản giới tôn bị đoạt đi thập giới cướp đoạt trở về là được, không cần bồi giao thần thạch. Y Hoàng cốt chất trong hốc mắt, ngọn lửa nhấp nháy, nhìn chằm chằm Chương Nhược Trần. Kẻ này thật là giỏi tính toán, đây là muốn lợi dụng hắn, đi đối phó thế lực khắp nơi. Đã là tại phân liệt bọn hắn, cũng là đang mượn lực đánh lực. Bất quá, hắn tại lấy ra thần nguyên thời điểm, đã là làm ra bỏ nguyên bảo mệnh quyết định, chưa bao giờ nghĩ tới phải bồi thường giao thần thạch cho Chương Nhược Trần. Bằng vào thể nội còn sót lại thần hồn, cường đại khung xương cùng tinh thần lực, không làm được đại thần, nhưng như cũ là chân thần cấp cường giả. Không cam tâm, nhưng cũng là hiện tại lựa chọn duy nhất. Tuyết Mộc Điện chủ tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, từ dưới đất bò dậy, nói. Tuyết Mộc liền xem như liều mạng, cũng muốn giết địa sát quỷ thành một tôn đại thần. Các ngươi đi thôi, Chương Nhượng Trần cũng là nói được thì làm được, mở ra âm dương thập bát cục thả nhị thần rời đi. A Mộc Nhĩ mày rậm nhíu một cái, muốn nói lại thôi. Thanh Vân Đài cười khẩy nói. Chương Nhượng Trần, ngươi thật đúng là thật quá ngu xuẩn, quá tự cho là đúng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, bọn hắn lại bởi vì mất đi thần nguyên, liền thụ ngươi bài bố. Giết địa sát quỷ thành đại thần. Đắc tội các đại thế lực cướp đoạt thập giới. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cho dù mất đi thần nguyên, bọn hắn vẫn như cũ là thần linh, vẫn như cũ có thể hô phong hoán vũ. Ngươi chiêu này nhìn như cơ trí, kỳ thực là thả hổ về rừng, ngu xuẩn đến buồn cười. Ha ha, Chương Nhượng Trần như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn, nói. Mất đi thần nguyên, đương nhiên sẽ không thụ ta bài bố. Nhưng, mất đi thần nguyên về sau, lại nếm khắp tình người ấm lạnh, nhận hết bạch nhãn, bị đoạt đi tài phú, lãnh địa, chiến binh, bị trước kia yếu hơn mình thuộc hạ ức hiếp, răn dậy, chèn ép. Khi cừu hận tích lũy tới trình độ nhất định, bọn hắn sẽ trở về cầu ta. Thanh Vân Đài sắc mặt đột biến. Đúng vậy a, làm cổ chi đại thần, tu vi cường hoành, sống ở vị trí cao lâu năm, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú cùng lãnh địa, không biết có bao nhiêu sủng cơ. Thế nhưng là một khi mất đi thần nguyên, thực lực đại tổn, chỗ nào còn có thể tiếp tục chiếm hữu những vật này. Lấy trước kia chút kiêng kỵ bọn hắn tu vi, khắp nơi nhường nhịn thần linh, sao lại không bỏ đá xuống giếng. Một vị thần linh, một khi leo lên cao vị, liền rốt cuộc không nguyện ý xuống. Huống hồ, đã mất đi thần nguyên, Tuyết Mộc Điện chủ cùng Y Hoàng cũng liền không có khả năng vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, bọn hắn thật cam tâm. Chờ đến bọn hắn trở về cầu đến Chương Nhược Trần trước mặt thời điểm, vì đến về tu vi cùng lực lượng, sợ là liền thật chịu lấy Chương Nhược Trần bài bố. A Mộc Nhĩ gặp Chương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, cũng mới khẽ gật đầu một cái, đem Tuyết Mộc Điện chủ thần nguyên giao cho hắn, truyền âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quét sạch toàn bộ tinh vực chiến tranh liền muốn bạo phát, Ma Lang tộc rất có thể muốn diệt tộc, Long chủ đại nhân sẽ không bỏ qua chúng ta a, Chương Nhược Trần biết được A Mộc Nhĩ lo âu trong lòng, nói. Tại Lang Thúc trong lòng, Long Thúc là người như vậy sao? Tự nhiên không phải, thế nhưng là lần này ngươi huyên náo quá lớn. Chính là Lang Tổ ra mặt, cũng hóa giải không được địa ngục giới ngập trời thế công. A Mộc Nhĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng, rất muốn nói ra. Để Ma Lang tộc rời về Côn Lôn giới. Câu nói này, Nhưng, Lang Tổ còn ở bên người Nộ Thiên Thần Tôn. Huống hồ, Ma Lang tộc đã cùng trong Bách tộc Vương thành các tộc chặt chẽ tương liên, làm sao có thể nói đi liền có thể đi. Cũng không có khả năng lâm nguy mà chạy. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi, trời sập không xuống. Chẳng biết tại sao, rõ ràng Trương Nhược Trần chỉ là một cái tu vi không bằng tuổi của hắn nhẹ tiểu bối, nghe nói như thế về sau, A Mộc Nhĩ lo âu trong lòng biến mất, an tâm rất nhiều. A Mộc Nhĩ rời đi, đại chiến buông xuống, đến sớm bố trí. Trương Nhượng Trần trấn áp Thanh Vân Đài, lập tức tiến vào 36 tòa trận tháp chỗ thành vực, nhìn xem bị Huyễn Nguyên tộc trưởng áp giải đi lên Vũ Sư, ngay tại suy nghĩ xử trí như thế nào nàng thời điểm. Tiếng bước chân vang lên, hương thơm xông vào mũi. Dạ Du đại sư mang theo một đám oanh oanh yến yến tuyệt sắc nữ tính tu sĩ thánh cảnh, tìm tới Trương Nhượng Trần, khoe thành tích đồng dạng, cười híp mắt nói: "Sư tôn, ngươi nhìn, đây là Hắc Ám Thần Điện thế tục đệ nhất cường giả, được phong làm Hắc Ám Thần Nữ, chính là Quỷ Ám Minh Âm chi thể, dung mạo rất phi phàm. Có thần linh gọi hắn là Địa Ngục Giới 40.0005 vừa gặp mỹ nữ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.